Đối với sự nhiệt tình và kính sợ của nhóm người xa lạ này, Tiêu Viêm cũng không hề quá lạnh nhạt mà mỉm cười nói chuyện với bọn họ, ngược lại khiến cho đám người này bình thường khá cao ngạo có chút thụ sủng nhược kinh. Ha ha, chuyện hôm nay liền dừng ở đây đi, các vị hãy trở về trước chỉnh đốn thuộc hạ, giám thị nhất cử nhất động của hồn điện. Nếu lúc này bọn chúng muốn quyết chiến cùng Thiên Phủ Liên Minh chúng ta, thì chúng ta liền cho bọn chúng biết hiện tại Liên Minh không hề sợ hồn điện bọn chúng. Vâng. Nghe Dược Lão tuyên bố hào hùng như thế, nhiệt huyết trong lòng mọi người cũng được tăng lên. Hai năm qua, hai thế lực lớn đã đụng độ rất nhiều lần, xung đột ngày càng mở rộng. Hiện giờ cuối cùng có thể chính thức ra tay quyết chiến một lần, vừa vặn hợp ý của một số người. Hơn nữa lần quyết chiến này sẽ quyết định xem ai là thế lực bá chủ ở Trung Châu. Thế lực lâu đời Hồn Điện và Liên Minh mới thành lập tranh đấu với nhau, khi đó thì toàn bộ Trung Châu sẽ phải sôi trào. Hội nghị ở đại điện kết thúc, Tiêu Viêm bị đám người Dược Lão kích động vây quanh, nói về một số chuyện lớn nhỏ của Thiên Phủ Liên Minh mấy năm nay, cuối cùng mới trở lại bên trong U Tĩnh Viện sau hai năm xa cách. Phụ thân, Tiêu Viêm vừa tiến vào sân, một thanh âm quen thuộc đầy vui mừng vang lên, một bóng người nhỏ bé từ không trung vọt vào lòng hắn. Ha ha, tiểu nha đầu, đã lớn rồi à? Tiêu Viêm cười tủm tỉm vươn tay ra ôm chặt lấy thân hình nhỏ xinh kia vào ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Tiêu Tiêu lộ vẻ vui mừng, những lo lắng trong lòng liền tiêu tan. Nơi này là nhà của hắn, bất kể bên ngoài trải qua hung hiểm thế nào, nhưng khi tiến vào đây, mọi sự mệt mỏi trong lòng đều nhanh chóng biến mất. Nghe nói người đã trở lại, nàng vẫn chờ tới bây giờ. Khi Tiêu Viêm đang ôm Tiêu Tiêu vui đùa thì một thanh âm dịu dàng mềm mại vang lên. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Y Tiên đang nhìn hắn mà cười. Hai năm không gặp, nàng bây giờ càng trở nên dịu dàng như nước. Loại dịu dàng nhu hòa này thấm vào tận ruột gan, khiến người ta phải trầm mê vào trong đó. Đấu thánh, Tiêu Viêm ôm Tiêu Tiêu, nhìn thấy Tiểu Y Tiên cười nói. Lấy thực lực của hắn đương nhiên có thể nhìn thấy thực lực của nàng. Nhất tinh đấu thánh, hai năm nay nàng cũng đột phá chướng ngại, hơn nữa còn vượt qua trình độ bán thánh đạt tới nhất tinh đấu thánh. Cái loại tốc độ này đã là rất nhanh. Là do máu huyết của vị yêu thánh kia. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm không khỏi cười nói. Năm đó từ sau khi tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền đến giờ, Thải Lân vẫn chưa ra. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng. Ta và Thanh Lân cứ cách một thời gian lại đi gặp Cửu U Địa Minh Mãng Tộc. Chắc là nàng gặp được kỳ ngộ gì ở dưới đáy Hoàng Tuyền. Chúng ta có thể cảm nhận khí tức của nàng, nhưng lại không cách nào tiến vào trong đó. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Tính toán thời gian, Thải Lân chẳng phải đã ở Cửu U Hoàng Tuyền được 3 năm rồi sao? Đáy Hoàng Tuyền kia hắn cũng từng đi qua, nhưng vẫn chưa cảm giác được ở chỗ đó có chi gì khác lạ. Chẳng lẽ là tận sâu bên trong? Tiêu Viêm nhíu mày. Ở sâu bên trong Cửu U Hoàng Tuyền tràn ngập âm hàn chi lực, cho dù là hắn cũng không dám tiến vào. Nếu thực sự có kỳ ngộ thì cũng chỉ có ở nơi đó. Thải Lân bản thể là thất thải thôn thiên mãng, tiếp xúc với loại cực âm chi lực này có lẽ cũng là một loại kỳ ngộ. Xem ra, sau khi giải quyết chuyện của Liên Minh, hẳn phải đi tới Cửu U Địa Minh Mãng Tộc một chuyến. Tiêu Viêm lắc đầu áp chế sự lo lắng trong lòng. Hiện giờ chuyện khẩn cấp trước mắt là giải quyết cái lũ hồn điện rách việc này. Trong ngay ngày hôm đó, tin tức Tiêu Viêm trở về Thiên Phủ Liên Minh gần như đã truyền khắp các thế lực trong Thiên Phủ. Nhất thời cả Thiên Phủ trở nên cực kỳ sôi động. Danh vọng của Tiêu Viêm ở trong Liên Minh hoàn toàn được thể hiện ra. Hai năm qua, tuy rằng Liên Minh với hồn điện đánh nhau liên tục, nhưng tin tức Tiêu Viêm mất tích đã làm cho sĩ khí của Thiên Phủ giảm mạnh trong một thời gian khá dài, đặc biệt một số đệ tử Tinh Vẫn Các lại càng suy sụp. Trước kia, ở trong vài lần kiếp nạn, thời điểm bọn họ tuyệt vọng nhất, thân ảnh kia giống như thiên thần giáng thế, lấy thực lực một người ngăn cơn sóng dữ, khiến cho bọn họ rung động. Từ đó mà bóng người dần dần tiến sâu vào trong nội tâm của bọn họ, khiến cho bọn họ tôn sùng và kính sợ vô cùng. Mặc dù trong những ngày Tiêu Viêm biến mất, có mấy người Dược Lão tọa trấn cũng không xuất hiện chuyện tình rối loạn gì, nhưng Thiên Phủ cao tầng đều hiểu rõ việc Tiêu Viêm mất tích đem lại không ít chuyện. Cũng may, lúc này Tiêu Viêm đã trở về, nhưng việc đó cũng tự động biến mất. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ tinh thần này, Liên Minh sẽ hoàn toàn bộc phát ra lực chiến đấu kinh khủng nhất của mình. Trong khi Thiên Phủ Liên Minh vui mừng náo nhiệt thì Hồn Điện lại trở nên yên lặng, thậm chí ngay cả chuyện một phân điện bị Tiêu Viêm thuận tay phá hủy cũng không truyền ra, giống như đang nhẫn nhịn vậy. Đối với những thành viên bình thường của Thiên Phủ Liên Minh, bọn họ tương đối phấn khởi khi thấy tình huống như vậy. Bọn họ tự nhiên nghĩ tới việc này liên quan đến chuyện Tiêu Viêm vừa mới trở về. Nhất thời danh vọng của Tiêu Viêm ở Liên Minh càng tăng. Lấy lực lượng của bản thân áp chế được Hồn Điện vốn kiêu ngạo ngang ngược, điều này chỉ có thể dùng hai chữ là đáng sợ để hình dung mà thôi. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ giới hạn ở trong những thành viên bình thường của Thiên Phủ.

Việc này tuy rằng khó khăn, nhưng với trình độ luyện dược thuật của hắn thì cũng không phải là chuyện gì không thể. Mấy ngày này trôi qua trong yên lặng, thời gian này Tiêu Viêm cực kỳ thoải mái và sung sướng. Không biết tại sao hắn càng ngày càng yêu thích thời gian ở cạnh thân nhân. Đối với sự thay đổi này, hắn cảm thấy có chút tự giễu. Chẳng lẽ chính mình đã già đi rồi sao? Nhưng mà những ngày ấm áp này cũng có lúc chấm dứt. Sự im lặng giữa thiên phủ và hồn điện cuối cùng bị một bức huyết sắc chiến thư từ hồn điện phá vỡ đi. Ở trong thạch đình, Tiêu Viêm khoanh tay mà đứng. Ở cái bàn đá trước mặt có một tấm thiệp màu đỏ nằm im, mơ hồ có mùi vị huyết tinh nồng đậm. Hồn điện đúng là không nhịn được. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, Dược Lão khẽ nhìn lên bàn đá, sắc mặt có chút cổ quái mà nói. Nhưng không ngờ là chiến thư này lại gửi cho ngươi. Tiêu Viêm có danh vọng cực cao trong thiên phủ liên minh, chỉ cần đánh bại hắn thì sĩ khí liên minh cũng sụp đổ, Tiêu Thần lãnh đạm nói. Tiêu Viêm mỉm cười, ngón tay bấm một cái, huyết sắc chiến thư trên bàn đá tự động bay lên, một cỗ huyết khí trào ra, một loạt ký tự là tràn ngập khí huyết sắc bén hiện lên giữa không trung. Thiên phủ Tiêu Viêm, 3 ngày sau, dưới đỉnh núi, quyết một trận sinh tử. Vân Lạc Sơn Mạch là nơi giao tiếp giữa khu vực thế lực hồn điện và thiên phủ liên minh. Trước kia hai bên đã từng giao thủ kịch liệt nhiều lần ở trong dãy núi này. Cái tên Vẫn Lạc xuất hiện từ thời viễn cổ. Truyền thuyết kể rằng đã có vài vị đấu thánh từng bỏ mạng ở đây. Tuy trong truyền thuyết nói thế nhưng là có không ít đào bảo giả đã tới đây vài lần mà không tìm được chút di tích của đấu thánh nào. Dù vậy thì điều này cũng không ngăn được danh khí của Vẫn Lạc Sơn Mạch ở Trung Châu. Đặc biệt khi nơi này được lựa chọn làm nơi quyết chiến của Hồn Điện và Thiên Phủ Liên Minh thì danh tiếng của nó lại càng vang xa hơn nữa. Tin tức bị truyền ra là không tránh khỏi, nhưng có lẽ cả hai bên đều xem thường chấn động cùng ảnh hưởng của nó. Không tới 3 ngày thì Vẫn Lạc Sơn Mạch vốn thanh tĩnh nhanh chóng bị người khắp nơi un un kéo tới. Các thế lực cùng cường giả từ 4 phương 8 hướng đều đổ về Sơn Mạch Vẫn Lạc. Trận chiến tranh đoạt ngôi vị bá chủ Trung Châu này lại hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, vượt xa dự đoán của toàn bộ. Xem ra, các thế lực cùng với cường giả Trung Châu đều phi thường tò mò. Ở giữa hồn điện lâu đời cùng với thiên phủ liên minh mới thành lập thì ai mới là người chiến thắng cuối cùng, ai mới là lão đại ở Trung Châu. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, lượng người Vẫn Lạc Sơn Mạch cơ hồ đạt tới tình trạng khủng bố. Tình huống này khiến cho tất cả ma thú ở đây khổ sở vô cùng. Một số gia tộc ma thú vốn ở nơi này hồ mưa gọi gió phải vội vàng chuyển đi, sợ bị ảnh hưởng phát sinh thảm họa diệt tộc. Khi dòng người kéo về Vẫn Lạc Sơn Mạch dần bão hòa thì trong lòng bọn họ bắt đầu dâng trào lên. Bọn họ có thể dự đoán được chuyến đi này thật không tệ. Quyết chiến cỡ này chắc chắn là phải kinh thiên động địa. 3 ngày thời gian nhanh chóng trôi qua trong sự chú ý của mấy vạn người. Khi ánh bình minh của ngày thứ tư xuyên phá tầng mây, chiếu rọi cho núi non thì bầu không khí nơi đây lặng yên sôi trào lên. Trên bầu trời tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng bóng người chen chúc bay tới, mà mục tiêu của họ chính là đỉnh Vẫn Lạc ở trung tâm của dãy núi này. Vẫn Lạc là ngọn núi hiểm trở hùng vĩ nhất ở Vẫn Lạc Sơn Mạch, cao tới vạn trượng. Vách núi dựng đứng, bởi vậy ngọn núi này không có đường để trèo lên. Đỉnh núi Vẫn Lạc bóng loáng như một tấm gương khổng lồ phản xạ ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng chói lóa. Từ xa nhìn lại nó giống như một cột sáng phóng thẳng trời cao, trông thật hùng vĩ, mênh mông, khiến cho lòng người cảm thấy hào hùng. Cảnh quan này lại phối hợp với vô số bóng người đang lơ lửng giữa không trung kia, càng làm cho một số người thấy máu nóng sôi trào. Con người ta sống một đời, nếu có thể đánh một trận mặc kệ sinh tử ở dưới sự chú ý của cả vạn người thế này thì đúng là có chết cũng không hối tiếc. 4 phía của đỉnh núi này là mây trời lồng lộng bởi vì số lượng quá đông mà dưới kia mọi người chen chúc chật chội. Những cường giả có khả năng bay lên trời thì đều tụ tập đấu khí thành 2 cánh hoặc trực tiếp đạp không bay lên. Thậm chí ở mấy nơi khá gần đỉnh núi còn thấy được một ít lão quái đã mai danh ẩn tích cùng với thái thượng trưởng lão của các đại tông phái. Xem ra, những lão nhân có bối phận thế hệ trước cũng tò mò, háo hức với trận đại chiến kinh khủng này. Nhưng mặc dù toàn bộ không gian nơi đây trở nên chật chội thì cũng không có một ai đặt chân lên đỉnh Vẫn Lạc, kể cả những lão quái chỉ giơ tay nhấc chân là có thể khiến không gian quanh mình sụp đổ cũng chỉ đứng ở phía ngoài, cách đỉnh núi cả ngàn trượng. Thời gian trôi qua, ánh mặt trời càng thêm nóng cháy, khi vầng mặt trời kia lên cao, cột sáng chọc trời đỉnh Vẫn Lạc cũng đạt tới mức chói mắt nhất. Từ xa nhìn lại, cột sáng bắn lên cao giống như nối liền với mặt trời, cực kỳ đồ sộ. Ngay khi cột sáng rực rỡ nhất thì không gian của đỉnh Vẫn Lạc đột nhiên vặn vẹo. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một không gian thông đạo mở ra. Suy! Không gian thông đạo vừa hình thành thì sương mù màu đen âm hàn từ trong đó ùn ùn tuôn ra. Mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sắc mặt của những người quanh đó đều có chút biến hóa. Ánh mắt vừa ghét bỏ vừa sợ hãi nhìn vào hắc vụ kia. Người của hồn điện tới. Chỉ cần nhìn thế này thôi đã có thể biết người bên nào tới. Tất cả mọi người trở nên hưng phấn. Hắc vụ xuất hiện rồi sôi trào kịch liệt, bảy bóng người dần hiện ra. Bảy bóng người này mỗi người đều có khí tức mạnh mẽ mênh mông, không ít người xem đều có cảm giác run rẩy. Hồn điện không hổ là bá chủ của Trung Châu, một lần xuất ra bảy vị đấu thánh, số lượng này khiến cho người khác không thể không thán phục. Trong bảy người kia, hai đầu người cầm đầu đương nhiên là điện chủ hồn điện và hồn ma lão nhân. Những người còn lại chỉ có tên phó điện chủ là quen mặt, những người khác thì chắc là cường giả của hồn tộc phái tới. Bảy người kia vừa hiện thân, nhiệt độ nơi đây bỗng nhiên giảm xuống, thậm chí ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực của hồn điện khủng bố tới như vậy sao? Các thái thượng trưởng lão của một số đại tông phái đều ngưng trọng nhìn một màn này. Sau khi họ tận mắt thấy được đội hình của hồn điện thì họ mới hiểu được là thế lực tông phái của bọn họ chênh lệch quá xa nếu mà đem so sánh với hồn điện. Người của thiên phủ liên minh, nếu đã tới rồi thì hiện thân đi. Điện chủ của hồn điện tiến lên phía trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua đám người đông đảo chung quanh. Hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía một ngọn núi cách xa nơi này, thanh âm lạnh nhạt nhưng giống như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ Vẫn Lạc Sơn Mạch. Không hổ là điện chủ hồn điện, ánh mắt rất tốt. Tên điện chủ hồn điện kia vừa nói xong thì một tiếng cười không nhanh không chậm vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy không gian ở phía bên kia của đỉnh Vẫn Lạc bắt đầu vặn vẹo, 10 bóng người trực tiếp xuất hiện trên không. 10 bóng người này xuất hiện, mọi người không khí xung quanh cũng dần bình tĩnh trở lại. Đến lúc này mọi người mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giao thủ ở trình độ này đúng là vô cùng đáng sợ, chỉ vỏn vẹn lộ ra khí thế đã có thể ảnh hưởng tới sự biến hóa trong thiên địa. Thiên phủ liên minh lại có tới 10 vị đấu thánh. Sau khi kinh ngạc, mọi người mới bình tĩnh đánh giá đám người của thiên phủ liên minh vừa xuất hiện, ngay lập tức lại hít vào một hơi, một số lão quái vật sắc mặt cũng biến đổi. 10 vị đấu thánh. Lúc này thiên phủ liên minh gần như đã xuất ra tất cả cường giả của mình, cộng thêm Hỏa Vân lão tổ, Thanh Hòa nhị tiên và một vị cường giả nhất tinh đấu thánh mà Dược lão mới mời tới được trong 2 năm gần đây, thì số lượng đấu thánh trong liên minh đã đạt tới con số 10, khủng bố. Đội hình cỡ này gần như có thể so sánh được với các chủng tộc viễn cổ. Khắp nơi đều trở nên yên tĩnh, hiển nhiên là bị lực lượng của thiên phủ liên minh làm cho kinh sợ. Trong mắt của một số lão quái và thái thượng trưởng lão của mấy tông phái đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không ai nghĩ tới thực lực của thiên phủ liên minh đã phát triển tới mức này. Người quả nhiên còn sống. Điện chủ hồn điện cũng không quá khiếp sợ. Với năng lực tình báo của mình, bọn hắn đương nhiên thăm dò được không ít tin tức của thiên phủ liên minh. Bởi vậy ánh mắt hắn tập trung về phía người thanh niên mặc đồ đen. Lúc nghe được tin tức này, hắn cảm thấy không thể tin được. Hắn đã tận mắt nhìn thấy uy lực của Tịnh Liên yêu hỏa. Thật không thể tưởng tượng được là Tư Viêm lại có thể trốn ra khỏi không gian yêu hỏa này. Làm phiền điện chủ còn nhớ tới ta, cho nên ta mới cố gắng thoát được. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào điện chủ hồn điện. Năm đó trong lòng Tiêu Viêm, những cường giả cỡ này chỉ là truyền thuyết. Khi đó ở trước mặt đám người này, hắn còn không bằng cả một con kiến. Nhưng hiện giờ, dưới ánh mắt cả vạn người, hắn có thể nói chuyện ngang hàng với nhân vật bá chủ đã từng tạo nên Tình Phong Huyết Vũ ở Trung Châu. Tất cả những chuyện này đều chứng minh là hắn đã trưởng thành với một tốc độ kinh người. Điện chủ hồn điện cũng mặc kệ lời nói châm chọc kia của Tiêu Viêm, hắn vẫn trầm ngâm, một lát sau đột nhiên hỏi, yêu hỏa trên tay ngươi. Tiêu Viêm cười cười không đáp lại. Thấy Tiêu Viêm cũng không phủ nhận, điện chủ hồn điện chậm rãi gật đầu, trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ngưng trọng, hắn nói. Tiêu tộc suy tàn rồi, không ngờ lại có thể xuất hiện một người như ngươi. Nếu nói tới thành tựu thì ngươi có thể so sánh được với Tiêu Huyền. Nhưng hồn tộc chúng ta có thể khiến cho cái Tiêu Huyền thứ nhất vẫn lạc, thì cũng có thể làm cho cái Tiêu Huyền thứ hai vẫn lạc thôi. Tiêu Viêm khẽ híp mắt lại, trong con người xuất hiện hàn ý lạnh lẽo. Trong trận chiến hôm nay, thiên phủ liên minh các ngươi chỉ có một cơ hội, nếu thất bại sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm, ngươi có dám đón nhận hay không? Điện chủ hồn điện hờ hững nhìn về phía Tiêu Viêm, âm thanh giống như vạn tiếng chuông trỗi dậy, mang theo một cỗ linh hồn trùng kích cực kỳ khủng bố, un kéo tới phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bước lên trước một bước, khí tức toàn thân hòa làm một, linh hồn trùng kích cường hãn như thủy triều của điện chủ hồn điện cũng không thể khiến cho hắn lui về sau nửa bước. Tiêu Viêm ngẩng mặt lên, lãnh đạm nói, tiếp. Được. Nghe Tiêu Viêm trả lời không chút suy nghĩ, hai mắt điện chủ hồn điện sáng lên. Dù hắn không mở miệng nói thêm câu nào nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực đang tăng lên, mưa bão sắp tới. Ân oán trong những năm qua cũng đã đến lúc chấm dứt rồi. Chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng tới ngày này, nhưng tâm cảnh của Tiêu Viêm lại càng thêm bình tĩnh. Hắn vốn chỉ là một thiếu niên nho nhỏ ở Gia Mã Đế Quốc, cố gắng phấn đấu với mục tiêu đánh bại Vân Lam Tông mà thôi. Nhưng hồn điện đột nhiên xuất hiện, bắt lấy phụ thân hắn, hủy diệt gia tộc hắn, khiến huyết mạch của Tiêu gia thiếu chút nữa là đứt đoạn.